Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 73, quyết thắng ngoài ngàn dặm Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bên ngoài Hoàng Thành, mấy trăm người đang hướng Hoàng Thành cấp tốc đi tới. Cầm đầu chính là Phong Diệp Thành thiếu thành chủ Tạ Tân Chi, vẻ mặt lo lắng. Phía sau mình có trăm vị võ giả mới vào tiên thiên đại tông sư, mà mình cũng dùng đan dược trở thành tiên thiên đại tông sư. Phối trí như vậy cũng đủ ở trong Hoàng Thành cứu ra vị hôn thê của mình. Sau khi tin chắc Âu Dương cho đan dược không có vấn đề, Tạ Tân Chi không để ý Tạ Trùng Dương khuyên can, mang theo 100 vị tiên thiên đại tông sư mới tấn hướng Hoàng Thành mà đến, vì chính là tới cứu vị hôn thê của mình. Tạ Tân Chi trong lòng lo lắng, chính mình mỗi chậm một phút đồng hồ, vị hôn thê của mình liền nhiều chịu một phần khổ. Có trời mới biết vị hôn thê của mình đang gặp như thế nào, không phải người tra tấn. Đang lúc Tạ Tân Chi cúi đầu chạy đi, một đạo lưu quang phàm nhân không nhìn thấy trực tiếp chui vào đầu Tạ Tân Chi. Tạ Tân Chi chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đầu nặng chân nhẹ, bản thân liền mất đi ý thức. Thuộc hạ phía sau thấy không đúng, lập tức đỡ lấy Tạ Tân Chi. Mà khi Tạ Tân Chi ngẩng đầu lần nữa, dừng bước, đưa tay ngăn võ giả phía sau tiếp tục lên đường. Thiếu chủ, làm sao vậy? Một thuộc hạ không rõ mở miệng hỏi. Trở về Phong Diệp Thành, ngữ điệu Tạ Tân Chi trở nên có chút kỳ quái, hơn nữa còn ra một mệnh lệnh mà tất cả mọi người bất ngờ. Nhưng mà, thiếu chủ, chúng ta lập tức tới Hoàng Thành. Thuộc hạ không rõ nguyên do hỏi. Tạ Tân Chi lắc đầu, thở dài một hơi nói. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta không thể dùng tính mạng của các ngươi để thỏa mãn tư tình của ta. Nghe Tạ Tân Chi nói, thuộc hạ phía sau nhất thời cảm giác vị thiếu chủ này của mình thật sự là thị phi rõ ràng. Tạ gia có thể có được minh chủ này, lo gì đại sự không thành. Khi tất cả mọi người quay đầu trở về, Tạ Tân Chi ở lại cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Thành, biểu tình trên mặt trở nên hung ác. Âu Dương, chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay vặn đầu ngươi xuống. Trong nháy mắt Âu Dương đập mình thành thịt nát, thần hồn mình liền thoát ra. May mắn Âu Dương không có nhằm vào thần hồn thủ đoạn, bằng không chính mình thật sự sẽ thân chết ở nơi đó, chỉ là đáng tiếc chính mình thật vất vả có được thân thể. Đây chính là thân thể thánh tử ma tộc A, nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi một trận đau lòng, nhìn lại một chút bộ thân thể này, chỉ có luyện khí một tầng cảnh giới. Tuy rằng tổ uyên thân thể tự mang một cái thần hồn đoạt xá phương pháp, nhưng chính mình chỉ có thể chiếm cứ người chết cùng người chưa xây cơ thân thể. So với mình thật vất vả tu luyện tới nguyên anh kỳ, mình có thể nói là bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những thứ này đều là do Âu Dương ban tặng. Mình chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, có gì sai sao? Tại sao phải nhắm vào mình như vậy? Tạ Tân Chi trong mắt hiện lên một tia oán độc, xoay người đi theo sau mọi người, trong đầu bắt đầu lật xem bộ thân thể này ký ức. May mắn chỉ là một phàm nhân, tuy rằng luyện khí nhưng chưa tu đạo. Bằng không thần hồn của mình cũng sẽ không dễ dàng chiếm hữu thân thể này như vậy. Hết thảy chính mình muốn một lần nữa mưu đồ, mà lúc này đây, không thể lại phạm sai lầm. Lâm Phong nhớ tới Âu Dương dễ dàng hô lên tên của mình, nhất thời phản ứng lại Âu Dương khẳng định có năng lực tiên tri. Xem ra mình lần này nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước một cỗ thân thể cũng không có uổng phí, ít nhất còn chiếm được không ít chỗ tốt. Mặt Tạ Tân Chi lúc thì biến hóa thành tổ uyên, lúc thì biến hóa thành Lăng Phong. Cuối cùng mới dừng lại thành khuôn mặt Tạ Tân Chi. Xa trong cấm địa Thanh Vân Tông, trong một tòa cung điện ngầm cực lớn, Trần Trường Sinh cùng Lăng Phong ngồi giữa không trung. Trước mặt hai người là một quang cầu màu xanh nhạt cực lớn, trên quang cầu cực lớn lưu truyền vô số đạo vận, nhưng những đạo vận này lại gắt gao bị giam cầm ở trên quang cầu. Viên quang cầu này chính là Thanh Vân Tông bí bảo. Cũng chính là vô số tu sĩ bình sinh cũng chưa hẳn có thể liếc mắt một cái. Đạo bảo trong truyền thuyết, đang ngồi thiền quan tưởng Lăng Phong đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện ra một tia sát ý. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Phế vật, thân ở Thanh Vân Tông cấm địa bên trong Lăng Phong đã nhận thấy được, đời này chính mình thần hồn lần nữa chạy trốn, cũng chính là Lâm Phong thân thể bị hủy. Cả đời này mình rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn. Lúc này mới vài ngày thế nhưng đã bị người cho hủy diệt, thật vất vả đạt được thân thể. Nếu không là Lâm Phong chính là đời này chính mình, Lăng Phong đều muốn vọt tới Lâm Phong trước mặt, tự tay làm thịt chính mình đời này phế vật. Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, một lần nữa nhìn lại đạo bào. So với đời này thân thể của mình bị hủy, trước mắt quan trọng nhất là từ trong thanh vân bí bảo mà nghĩ đến đạo của mình. Đạo bào sở dĩ được xưng là đạo bào, chính là đạo bào có thể tự hành diễn hóa đạo vận, tu sĩ có thể dựa vào đạo vận trên đạo bào câu liên thiên địa chí lý, quan tưởng ra đạo thuộc về mình. Điều này đối với tu sĩ mà nói hiểu rõ đạo của mình, đối với tu hành sau này cực kỳ quan trọng. Trần Trường Sinh lơ lửng giữa không trung quan tưởng bên cạnh Lăng Phong lại nhạy bén nhận ra tia sát ý Lăng Phong lộ ra. Mà trong một mật thất bên trong ngọn núi nhỏ, Trần Trường Sinh một thân đạo bào màu tím chậm rãi mở mắt, có chút nghi hoặc khó hiểu, vì sao Lăng Sư Huynh lại đột nhiên lộ ra một tia sát ý, nhưng Lăng Sư Huynh đã là đại tu sĩ xuất khiếu kỳ, chỉ là giả thân tự bảo, giết không được thần hồn của hắn. Trần Trường Sinh ở trong mật thất ngọn núi nhỏ cau mày thầm nghĩ. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao Lăng Phong vẫn quan tưởng đạo bào lại lộ ra một tia sát ý, nhưng Trần Trường Sinh cũng không có ý định trực tiếp buông tay, hơi nhắm mắt lại, một lần nữa kết nối trên người giả còn đang quan tưởng đạo bào. Trần Trường Sinh đang quan tưởng đạo bào hơi mở mắt, từ trong ống tay áo, hai tiểu nhân cắt giấy lặng lẽ chạy ra. Hai tờ giấy nhân hóa thành hai luồng gió mát hướng về Lăng Phong bay đi, tại Lăng Phong tóc đuôi tóc bẻ gãy Lăng Phong một sợi tóc. Hai đạo gió mát bao lấy từ Lăng Phong trên người lấy được tóc, hướng về cấm địa bên ngoài bay đi. Còn đang quan tưởng đạo bảo Lăng Phong, không biết chút nào Trần Trường Sinh làm hết thầy. Khi tóc đi tới trong mật thất của ngọn núi nhỏ, Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong mật thất đưa tay tiếp được tóc của Lăng Phong. Hai đạo gió mát trong nháy mắt biến trở về hai tờ giấy nhân, Trần Trường Sinh trong miệng niệm quyết, cầm tóc trong tay tại hai tờ giấy nhân thượng một chút. Một đạo kim quang ở trên người giấy lưu chuyển một chút, lập tức biến mất không thấy. Ở hai tờ giấy nhân mặt ẩn ẩn hiện ra Lăng Phong ngũ quan. Phòng hai tay tổng không có gì sai, lại có sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh gõ gõ người giấy, hai tờ giấy nằm ở trong tay liền đứng lên, hướng ngăn tủ bên cạnh bay đi, mà ở trong ngăn tủ, vô số người giấy vô cùng kín đáo. Trong này đặt người giấy do vô số đồng môn tóc của Thanh Vân Tông chế thành, Trần Trường Sinh nhìn vô số người giấy trong ngăn tủ, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Mỗi người Thanh Vân Tông đều chế tác người giấy ngoài thân, thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh cũng có. Đây là một trong những át chủ bài của Trần Trường Sinh, khôi lỗi thuật phụ thân. Có thể dùng người giấy có chứa tóc đối phương thao túng hành vi của đối phương. Người tu vi thấp, Trần Trường Sinh thậm chí trực tiếp có thể thao túng người giấy tự sát. Thậm chí chỉ cần Trần Trường Sinh nguyện ý, hắn có thể thần không biết quỷ không hay làm rớt tất cả đồng môn dưới xuất khiếu kỳ trong Thanh Vân Tông. Hơn nữa nhường ra khiếu kỳ trở lên đại tu sĩ, chưa chiến đã bị thương. Ngay cả các sư huynh đệ trên Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh cũng làm phòng bị. Mà nơi này, duy chỉ có Âu Dương là không có người giấy. Cách chương.